Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 600. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Thiên nghe bảo là có nhiều tiền như vậy, mắt sáng rực lên. Ôi, mẹ giỏi quá, mẹ xinh đẹp, dáng người cũng đẹ 3P, tính tình cũng tốt, còn bênh vực con có tiền nữa. Con nghĩ cô gái nào trên thế giới này cũng muốn có được một ân một ười mẹ như mẹ. Tạ Thanh Nghiên được con gái khen như vậy, hoàn toàn quên mất rằng bên cạnh mình vẫn còn ông chồn 9 gram. Thế thì con cứ cầm chỗ tiền này mà tiêu đi, tiêu hết rồi thì bảo mẹ. Mẹ à, thực ra con cũng có tiền ba mà, không cần ăn bám mẹ đâu. Tuy đúng là cô rất yêu tiền, nhưng hình như người nhà của cô đều nghĩ rằng cô rất tám nghèo. Sau đó ai cũng nằng nặc nhét tiền vào tay cô. Bây giờ cô đã hoàn toàn cảm nhận được thiện ý của người thân rồi. Thế nên cô có thể nói với họ rằng, thực ra cô cũng có nhiều tiền lắm. Cô sẽ không kéo chân người nhà đâu. Con là con gái của mẹ. Con không ăn bám mẹ thì con ăn bám ai? Thiên Thiên, mẹ nói cho con biết. Đàn ông trên thế giới này không có ai đáng tin đâu. Nhà chúng ta muốn gì cũng có. Chỉ cần con muốn ăn bám, bố mẹ sẽ cho con ăn bám bất cứ lúc nào. Con cứ ăn bám thoải mái, biết chưa? Đế Tịnh Hiên bên cạnh vội vàng gật đầu. Bởi vì đây là lần đầu tiên vợ ông nhắc đến tên ông. Đột nhiên, điện thoại của Đế Tịnh Hiên kêu một tiếng. Sau khi đọc tin nhắn do Bạch Trinh gửi cho mình, Đế Tịnh Hiên cũng lấy một tấm thẻ đen vàng trong túi ra, đưa đến trước mặt Cảnh Thiên. Cảnh Thiên liếc nhìn chiếc thẻ đen vàng có thể chi tiêu vô hạn. Đang không biết nên nói gì thì nghe Đế Tịnh Hiên báo, Thiên Thiên, đây là chút lòng thành của bố và mẹ. Trong này có 20 tỷ. Con cứ cầm lấy mà tiêu. Nếu hết, rồi thì bảo với bố. Cảnh Thiên, lại là 20 tỷ. Cô có cảm giác như chỉ cần dựa vào số tiền lì xì mà bố mẹ, anh trai và chồng cho, cô có thể trở thành người giàu nứt, đố đổ vách. Tạ Thanh Nghiên giật lấy tấm thẻ trên tay chồng mình rồi xăm soi. Mình à, sao thẻ có số dư vô hạn lại biến thành thẻ số dư có hạn rồi? Sao chỉ có 20 tỷ thôi? Để Tịnh Hiên, có một kiểu vợ trời sinh đã có tính hại chồng. Bởi vì ban nãy tôi thấy mình đã lấy ra một tấm thẻ 20 tỷ rồi. Tôi sợ đưa thẻ số dư vô hạn cho con gái. Con gái lại không lấy. Thế nên mới bảo Bạch Trinh đổi lại. Tạ Thanh Nghiên bèn bảo, bố con nói cũng đúng. 20 tỷ có giới hạn. Như vậy con cũng có thể tiêu tiền vui vẻ. Hơn, bố mẹ không thể ở bên con khi con còn nhỏ. Bây giờ con đã lớn rồi, cũng không cần ở bên con quá nhiều nữa. Chỉ mong số tiền tiêu vặt này có thể trở thành cái gốc để con qua lại với người khác. Để con biết rằng trên thế giới này, con còn có gia đình đáng tin tưởng nhất luôn đứng phía sau ủng hộ con. Hai tấm thẻ mỏng manh lại bỗng có trọng lượng lớn hơn cả 40 tỷ. Cảnh Thiên vừa cười vừa nhận lấy. Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ, ôi, con gái yêu của mẹ. Tạ Thanh Nghiên không nhịn được mà nhào lên ôm chặt lấy con gái. Để Tịnh Hiên lưỡng lự một lát rồi cũng vội vàng bước lên ôm. Ôm con gái mềm mại đáng yêu, Đế Tịnh Hiên lại thấy buồn rầu. Nếu có thể được bế con gái từ nhỏ, ông đã có thể ôm nhiều hơn. Ôm hẳn 20 năm, lúc này hạnh phúc bao nhiêu, trong lòng lại hận bấy nhiêu. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa bồng vọng từ bên ngoài vào. Để Tịnh Hiên cau mày. Lúc này Bạch Trinh lại dám phá hoại cuộc đoàn tụ của gia đình ông sao? Để Tịnh Hiên định đuổi đi, nhưng nghĩ mình phải giữ hình tượng người cha hiền từ trước mặt con gái, ông đành im lặng. Người bên ngoài gõ cửa 3 lần rồi kéo luôn cửa ra. Cách chương.